Bất Diệt Thần Vương, chương 529, Ngoan Nhân Ma Tôn, góc truyện audio.com. Đổ huyết tử, hơn một tháng dưỡng thương, cũng làm cho Phương Sân triệt để khôi phục. Giờ phút này nhìn xem một đống tình báo, sắc mặt một trận khó coi. Một bên Mạc Tam Sơn cũng vô cùng khẩn trương chờ đợi. Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao chả đặt ở đổ huyết tử? Phương Sân cau mày nói. Ma Tôn không chết, Ma Tôn trở về, trước mấy ngày, Long Tiên Trấn tin tức, ngươi không biết sao, Mạc Tam Sơn tê cả da đầu nói, ai có thể nghĩ tới Mạc Tam Sơn trước mấy ngày lấy được tình báo thường có nhiều hoảng sợ. Ma Tôn không chết, trở về, hơn nữa bây giờ cường đại đến để cho người ta kinh hãi cấp độ. Một cái đầu ngón tay, liền đâm chết Điền Sư Trung Sư Huynh. Ngay cả Long Huyết muốn tìm Ma Tôn phiền phức, cũng là một đầu ngón tay dọa hắn chạy trối chết. Mấu chốt, Mạc Tam Sơn bản thân trước kia tính toán qua Ma Tôn A, Ma Tôn muốn đến trả thù. Bản thân trốn ở Thiên Lang Tông thiếu âm phiến bên dưới đại trận cũng vô dụng thôi. Mạc Tam Sơn trước tiên chạy tới độ huyết tự trốn tai hỏa. Hợp lấy, người đặt ở độ huyết tự mấy ngày nay. Chính là bắt ta làm bia đỡ đạn. Phương Sân trợn mắt nói. Ta sợ hãi Ma Tôn trả thù ta. Ta không phải Ma Tôn đối thủ. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Vậy, ta là Ma Tôn đối thủ sao? Phương Sân trợn mắt nói. Nhưng, Mạc Tam Sơn vẻ mặt đắng chát. Lúc trước tính toán Ma Tôn. Là người một tay sắp đặt a, phải xui xẻo. Chỉ có ta một người xúi quẩy sao? Dựa vào cái gì? Tốt rồi, đừng lo lắng, Ma Tôn đã đi, Phương Sân trầm giọng nói. Đi, Mạc Tam Sơn không tin nói. Ma Tôn muốn giết ngươi, đã sớm đi giết ngươi, khẳng định sớm đã đem ngươi quên. Đừng lo lắng, đây là tình báo mới nhất. Ma Tôn chẳng những đi, còn mang đi Tử Bất Phàm cùng một nhóm lớn ma giáo đệ tử. Phương Sân nói ra. Tử Bất Phàm cái này ma giáo giáo chủ đều bị mang đi. Cái kia ma giáo bây giờ không phải năm bè bảy mảng. Mạc Tam Sơn tiếp nhận tình báo thần sắc cổ quái nói. Ai nói năm bè bảy mảng? Hiện tại có tân giáo chủ. Phương Sân giận không chỗ phát tiết. Mạc Tam Sơn nhìn kỹ một chút tình báo. Tiếp theo trên mặt biến hết sức đặc sắc. Chu Hồng Y được phong làm ma long giáo chủ. Vương Khả được phong làm thần long giáo chủ. Mạc Tam Sơn trừng mắt cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, Vương Khả bây giờ là ma giáo giáo chủ. Một người cùng cấp, trên vạn người, nhất thống ma giáo. Phương Sân sắc mặt cổ quái nói. Mạc Tam Sơn nhìn xem tình báo cũng là trầm mặc một thời gian thật dài. Vương Khả cái này tai họa, làm năm vùng, làm thành lão đại. Cái kia Vương Khả chẳng lẽ có thể điều động toàn bộ ma giáo tới đối phó ta? Chấm, Ma Tôn đi, nếu không, chúng ta tập hợp một lần chính đạo đệ tử, cùng một chỗ thảo phạt Vương Khả đi. Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Phương Sân nhìn một chút Mạc Tam Sơn. Ngươi bây giờ có thể đi, nhưng, đừng có dùng độ huyết tự danh hào. Vì sao? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Ngươi muốn xử lý Vương Khả, ngươi liền tới lặng lẽ a. Ngươi như vậy trương dương hô hào khẩu hiệu, sợ người khác không biết. Ma Tôn mặc dù ly khai thập vạn đại sơn, nhưng vạn nhất Vương Khả viết thư mời Ma Tôn trở về làm sao bây giờ? Phương Sân trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn, Ma Tôn trở về, đây không phải là lại chơi xong. Thế nhưng là Ma Tôn ngày đó không phải đã nói rồi sao? Thập vạn đại sơn bên ngoài các đại thế lực. Không cho phép nhúng tay thập vạn đại sơn bên trong sự vụ. Ma Tôn chẳng lẽ còn dám vi phạm? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Nếu không, ngươi thử xem. Phương Sân hỏi. Mạc Tam Sơn, ta cũng không phải bệnh tâm thần. Đi dò xét Ma Tôn ranh giới cuối cùng làm gì? Trước cứ như vậy đi. Thập vạn đại sơn ngoại truyền đến tin tức, Ma Tôn ở thập vạn đại sơn bên ngoài, giết ra một con đường máu, hiện nay là Hắc Liên Thánh Sứ, cửu gia khắp thiên hạ. Hắn giết chính đạo, cũng giết ma đạo, nhấc lên gió tanh mưa máu. Dạng này một cái kẻ quấy rối, một dạng sống không lâu. Lại, nói không chừng qua một thời gian ngắn, thì có ma tôn bỏ mình tin tức truyền đến. Phương Sân cau mày nói, tốt, ta nghe trụ trì. Mạc Tam Sơn lập tức gật đầu một cái. Lúc này, ai dám đi xúc ma tôn nghịch lân, tự tìm cái chết a. Nửa năm sau, Thần Long Đảo, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trở về, đứng ở Vương Khả một bên, nhìn trước mắt đang nhanh chóng lắp ráp mới Thần Vương cao ốc. Số 2 Thần Vương cao ốc, ngươi xây dựng đến Thần Long Đảo, không ở Long Tiên Trấn xây lại. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, Long Tiên Trấn là Long Hoàng vị trí thâm uyên, mặc dù bị Bổ Thiên Thạch tu bổ, nói không chừng lúc nào lại hỏng đây. Ngươi không thấy được Long Tiên Trấn người ở, đều ở di chuyển sao? Số 2 Thần Vương cao ốc có thể ở cái kia trùng kiến. Vương Khả trợn mắt nói, nói cũng đúng a. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói, đến lúc đó các ngươi hai cái, vừa đi ra ngoài chính là nửa năm, trở về còn dám tới Thần Long Đảo. Đây chính là ma giáo địa bàn, các ngươi hiện tại không sợ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, hai người thần sắc một trận cổ quái nhìn xem Vương Khả. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi thật hỗn thành ma giáo giáo chủ. Ngươi cái này cũng, Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Kỳ thư sách điện tử, ta và Trương Thần Hư trở về, nghe được cái này tin tức đều ngu. Mẹ nó, ngươi muốn biết rõ hiện tại chính đạo đệ tử đều nói thế nào ngươi sao? Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Không nghĩ, Vương Khả lắc đầu. Hai người khác nói cái gì? Liên quan ta cái rắm. Ta sẽ bởi vì người khác lời ra tiếng vào, liền từ đi giáo chủ vị trí sao? Ta lại không bệnh, đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Vương Khả trợn mắt nói. Hai người bộ mặt co quắp một trận. Vương Khả, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Đúng rồi, Trương Ly Nhi tình huống như thế nào? Ngày đó làm sao bỗng nhiên té xỉu? Vương Khả lập tức nhìn về phía hai người. Ngày đó là tỷ ta cố ý, Trương Thần Hư nói ra. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ nàng cố ý, ta là nói. Nàng vì sao bỗng nhiên cố ý giả vờ ngất ngược lại? Vương Khả lo lắng nói. Bởi vì có người bỗng nhiên trong bóng tối giở trò xấu. Trương Thần Hư nói ra. A, Vương Khả khó hiểu nói. Chuyện này không có người khác biết, tỷ ta chỉ làm cho ta cho ngươi biết. Ra ra không phải cho tỷ ta chính bản giao trì thần công. Nha, tỷ ta trước kia tu luyện là sửa chữa giao trì thần công. Tỷ ta mặc dù bây giờ tu tập chính bản, nhưng cũng tại nghiên cứu cái kia sửa chữa phiên bản. Sửa chữa phiên bản sẽ để cho luyện công người bị quản chế với người, trở thành người khác có thể thao túng đề tuyến con rối. Cha ta mang tới đám người kia, trong đó không biết ai bỗng nhiên trong bóng tối bóp cái thủ ấn, muốn đánh xỉu tỷ ta. Mà cái này thủ ấn vừa lúc là sửa chữa bản giao trì thần công nguyên bộ thủ ấn. Tỷ ta mặc dù không trúng chiêu, nhưng phát hiện cái này quen thuộc thủ ấn trùng kích, lập tức đâm lao phải theo lao, cố ý giả vờ ngất, làm bộ bị khống chế. Trương Thần Hư nói ra. Ly Nhi có ý tứ là, Vương Khả híp mắt nói, tỷ ta muốn nhờ vào đó tra ra hung phạm, rốt cuộc là người nào muốn hại ta tỷ. Tỷ ta nói, cái kia muốn hại nàng người khẳng định sẽ còn xuất thủ. Tỷ ta muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hung thủ. Trương Thần Hư giải thích nói. Thì ra là thế. Chấm. Vương Khả gật đầu một cái. Chỉ là như vậy, tỷ ngươi có chút quá mạo hiểm. Vương Khả cau mày nói. Không, tỷ ta nói, nàng hiện tại nguyên thần cảnh khó gặp địch thủ, giao trì thần công hết sức bá đạo, Nhường ngươi yên tâm, Trương Thần Hư nói ra. Vương Khả gật đầu một cái. Bất quá, Vương Khả, ta cảm giác, ngươi theo ta tỷ chỉ sợ càng ngày càng không vui. Trương Thần Hư cổ quái nói. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Bởi vì ta tỷ bỗng nhiên té xỉu. Cha ta thế mà đem ta tỷ sư tôn tìm đến chữa bệnh. Tỷ ta người sư tôn kia cũng chán ghét họ Vương. Tỷ ta còn phi thường nghe nàng sư tôn mà nói. Tỷ ta sư tôn cực lực ngăn cản ngươi cùng ta tỷ cùng một chỗ. Ngươi, Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này bổng đảo uyên ương còn chưa đủ. Còn muốn bổ sung một gậy. Trương Ly Nhi sư tôn làm cái gì? Họ Vương đắc tội ngươi. Ta lại không ngủ nhà ngươi sát vách. Được rồi. Hết thảy chờ ta ra thập vạn đại sơn lại nói. Các ngươi hai cái làm sao đi ra nửa năm lâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bên ngoài nháo dậy rồi hả? Chúng ta đi không xong a, thiên sư điện một đám người. Liều mạng muốn ta lưu lại ra ra cho ta thiên sư lĩnh vực. Còn có, muốn đoạt lại tỷ tỷ của ta canh kim chi hòa. Trương Thần Hư buồn bực nói. Bọn họ đánh rắm, dựa vào cái gì cho bọn hắn. Cha ngươi sẽ không theo bọn họ hận a, Vương Khả trợn mắt nói. Cha ta là thân phận duyên cớ, không tiện sinh hận, cho nên, cha ta đi mời tỷ ta sư tôn trở về. Cái này mới thở bình thường cuộc phong ba này. Hiện tại tốt rồi, rốt cục trở về, Trương Thần Hư nói ra. Đúng vậy a, hắn không trở lại, ta cũng không về được. Gia Gia để lại cho ta bảo tàng. Chỉ có hắn biết rõ. Ngươi nói làm người tức giận không? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nhớ cho kỹ. Đồ vật của mình, tuyệt đối không thể cho người khác. Muốn theo lấy cố gắng. Các ngươi nếu là đem thiên sư lĩnh vực cùng canh kim chi hỏa đều tranh mất đi. Về sau cũng đừng cùng ta lăn lộn. Ta gánh không nổi người. Vương Khả trừng mắt nhìn nói. Ha ha, tự nhiên. Không chỉ có như thế, ở chúng ta tranh thủ phía dưới, Trương Thần Hư bây giờ còn đoạt Kim Ô Tông Tông chủ chi vị. Trương Chính Đạo lập tức đắc ý nói, Kim Ô Tông Tông chủ, Trương Thần Hư, Vương Khả trợn mắt nói, đúng à, chúng ta tới tìm ngươi trước đó, trở về qua Kim Ô Tông, cầm làm chỉ đã tiếp quản Kim Ô Tông. Hiện tại, Trương Thần Hư chính là Kim Ô Tông chủ. Ngươi không phải nói thần vương công ty ra thập vạn đại sơn. Muốn khai triển cái gì hậu cần nghiệp vụ sao? Ngươi còn đã nói với ta. Nếu có thể nắm vững Kim Ô Tông tốt biết bao nhiêu. Sẽ là một cái vô cùng trọng yếu con đường. Ta ghi ở trong lòng. Lúc ấy Kim Ô Tông muốn trọng tuyển tông chủ lúc. Ta để Trương Thần Hư đi tranh. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Cái kia điền sư chung mặc kệ Kim Ô Tông. Hắn nhưng là Kim Ô Tông khai sơn tổ sư a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn không dám quản, Trương Thần Hư nói ra. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Ma tôn mang theo Tử Bất Phàm nửa năm này ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Đại sát tứ phương, từ tây giết tới đông. Cái kia hung mãnh để cho người ta sợ hãi a, giết tới Diêm La Hoàng hướng biên giới thời điểm càng là lên tiếng. Điền sư chung giết hại Thái Âm Ma giáo người sáng lập. Lệnh cưỡng chế không cho phép lại về thập vạn đại sơn. Bằng không, vạn dặm truy sát, điền sư chung đều hù chết. Hắn làm sao dám trở về? Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Ma tôn mạnh như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Nào chỉ là mãnh liệt a, ngươi không biết. Hơn 200 năm trước, Hắc Liên Thánh Sứ chức vị này. Là chuẩn bị cho Long Hoàng. Long Hoàng năm đó cảm thấy nhục nhã. Không chịu nhậm chức. Mới đi đến thập vạn đại sơn trú đóng. Mà Hắc Liên Thánh Sứ chức vị này liền chống đi. Cái này hơn 200 năm. Ma đạo Hoàng Triều. Bao nhiêu thế gia cường giả đều muốn đi tranh đoạt Hắc Liên Thánh Sứ chức vị. Kết quả một mực không có người đảm nhiệm. Dẫn đến Hắc Liên Thánh Sứ chức vị này bị mất quyền lực. Một đám thế gia cường giả sắp xếp người trên danh nghĩa là Hắc Liên Thánh Sứ thuộc hạ. Lại nắm giữ Hắc Liên Thánh Sứ quyền sở hữu hạn. Ta nghe nói, đám này thế gia muốn tìm Khôi Lỗi đi làm Hắc Liên Thánh Sứ. Lúc trước định xong chính là ngươi bên này thánh tử. Bởi vì Hắc Liên Thánh Sứ vốn chính là Long Hoàng. Long Hoàng không chịu đảm nhiệm. Liền để hắn nhi tử làm Khôi Lỗi. Không phải tốt hơn. Về sau có lẽ chờ không nổi a, liền tuyển Ma Tôn. Dù sao Ma Tôn cũng đã từng là Long Hoàng đệ tử. Muốn cho Ma Tôn đi làm một cái Khôi Lỗi. Thuận tiện bọn họ đám này cái gọi là trưởng lão thế gia khống chế. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Sau đó thì sao? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ma Tôn không có dựa theo sắp xếp của bọn hắn đi. Ma Tôn vụng trộm tiến về. Đem đám này thế ra. Trưởng lão, giết cái máu chảy thành sông. Tốt nhiều ma giáo thế ra toàn bộ người đầu rơi. Trảm thảo trừ căn, không lưu tình chút nào. Một chút cầm giữ quyền to trưởng lão càng là giết hơn phân nửa. Sau đó, tất cả mọi người an tĩnh. Ma Tôn ngồi lên Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Đám kia muốn mất quyền lực hắn thế ra. Các trưởng lão, chết thì chết. Quỳ quỳ, Trương Chính Đạo nói ra. Ma Tôn hung mãnh như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Dù sao bây giờ đối mặt nguyên thần cảnh cường giả. Vẫn chưa có người nào có thể ở Ma Tôn trong tay đi qua chiêu thứ hai. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Vương Khả, Ma Tôn quả nhiên là ngoan nhân a, đi ra càng ác a, Điền Sư Trung không dám tới Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng Kim Ô Tông trung quy là Diêm La Hoàng hướng ở Thập Vạn Đại Sơn một cái trú điểm. Điền Sư Trung không đến. Diêm La Hoàng hướng vẫn sẽ bè cánh người đến. Cùng đến lúc đó phái tới người lại cùng Thần Vương công ty đối đầu. Phá hư chúng ta kiếm tiền. Còn không bằng thừa cơ để Trương Thần Hư chiếm vị trí này. Về sau coi như đem tông chủ chi vị truyền cho người khác. Cũng có thể là người một nhà a. Trương Chính Đạo giải thích nói. Tốt, các ngươi làm tốt, làm được đúng, Thập Vạn Đại Sơn là chúng ta. Mẹ nó, dựa vào cái gì cứ để người đến ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta xử lý sự tình không tệ chứ. Tháng này nhất định phải thêm tiền thưởng. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên mong đợi nói. P.S. canh thứ 2. Chấm. Cách chương.